Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 895, hôn lễ hiện trường. Bọn họ cũng phát hiện một vấn đề. Cái này năm nữ nhân tựa hồ cùng Bì Gia huynh đệ không quen. Vậy liền dễ làm, nữ nhân dung mạo đạt tới một cái trình độ, quả thật có thể gây nên điên cuồng. Không muốn Giang Sơn muốn nữ nhân, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thanh Vũ Đồng năm người tựa như hy hữu động vật một dạng được bảo hộ lấy. Rồi mới đi vào một cái trong suốt thủy tinh bong bóng bên trong, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì, lại không nghĩ rằng đây chính là thang máy a. Dùng thủy lực ép đạt tới muốn tầng số. Thủy Thành lão tổ tông khẳng định là ngoại tinh nhân. Một đoàn người đi vào tầng cao nhất. Ở chỗ này đều là Thủy Thành có quyền có thế nhân vật. Bất quá Gia Lỗ hai nhà trưởng bối không có tới. Tam đại gia tộc quan hệ không là tưởng tượng như vậy tốt. Bình thường sự tình cũng chỉ là nhượng tiểu bối tham gia một chút, xem như nể tình. Thanh Vũ Đồng bọn người xuất hiện, đồng dạng cũng xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh. Thủy Thành những này có quyền thế nam nhân nhìn thấy Thanh Vũ Đồng bọn người, đều lộ ra đồng dạng ánh mắt. Cái kia chính là một loại tham lam. Dạng này nữ nhân chỉ có tư giấu đi, không thể bị người khác trông thấy. Nói thật, cái này năm nữ nhân vẫn là rất ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Cơ bên trên là trạch nữ, nhất là hiện tại vẫn là cùng lúc xuất hiện. Dạng này trang diện, chỉ có tại Diệp Hoa khai hội thời điểm tài năng trông thấy. Đây là ta gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Đúng vậy a, lão phu cũng là lược nữ vô số. Cô bé kia quá đáng yêu. Đúng vậy a, nhất là này tóc đuôi ngựa. Có này đối xử lạnh nhạt cao gầy nữ nhân. Đây chính là năm cái tính cách khác nhau nữ nhân. Trời ạ, quá thoải mái. Đơn giản cũng là thị giác xông lên đánh. Tất cả mọi người thảo luận. Thanh Vũ Đồng rất lợi hại, thoải mái tiếp nhận dạng này ánh mắt. Trước kia khi ngôi sao thời điểm cũng giống như vậy. Ngược lại là Diệp Tử Tử không nhiều thoải mái. Thật nghĩ đem những này người cho hút chết. Brett cũng khó chịu. Khai Vân cùng Nguyệt Hoa còn tốt, bởi vì có Gia Lỗ hai gia công tử ca hộ ở bên cạnh. Một số người cũng không dám làm loạn. Các vị, liền không làm cho hô. Tùy ý, Bảo Phá Từ Tốn nói. Lập tức qua an bài chuyện khác hạng. Dù sao cũng là muội muội hôn lễ. Cô nương, ngồi bên này đi. Khổng Thái Thân Tử kéo ra cái ghế. Brett cũng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Những người khác cũng học Khổng Thái bộ dáng, đem cái ghế kéo ra, nhượng mỹ nữ ngồi xuống. Năm cái nam nhân vừa vặn phối hợp năm nữ nhân, một bàn 10 người. Bì Thất cảm giác mình ăn thiệt thòi. Bệnh thiếu máu loại kia rõ ràng chính là mình phát hiện. Thế nào bây giờ lại biến thành cái dạng này? Không phải là cục diện này. Chính mình thế nhưng là cứu các nàng anh hùng a. Mà bây giờ cảm giác mình muốn chọc giận nổ. Nơi này hôn lễ thật sự là kỳ quái a. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ một tiếng. Đối với bên ngoài người mà nói, muốn biểu hiện được kỳ quái một điểm. Khổng Hồng khẽ cười nói, đây là Thủy Thành lập thành quy củ. Cùng ngoại giới xác thực có rất lớn kinh ngạc. Thì ra là thế. Thanh Vũ Đồng gật gật đầu. Bỗng nhiên một người xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên, hơi hơi cúi đầu ra hiệu. Liền cả cái này năm vị công tử cũng giống như vậy. Hắn là ai a? Diệp Tử Tử nãi thanh nãi khí hỏi. Bì Thành thấp giọng nói ra, vị này cũng là Bảo gia gia tộc, Bảo Tứ. Diệp Tử Tử gật gật đầu. Thì ra là thế, là gia chủ a, khó trách có chí tôn thực lực, xác thực lợi hại a. Bất quá vị này chí tôn ngược lại là so sánh lạ lẫm. Năm đó này một trận chiến đấu cũng là chưa thấy qua. Xem ra là không có tham dự, rất lợi hại phải không? Khai Vân mang theo non nớt ngữ khí hỏi. Bì Thất nhỏ giọng nói ra, đương nhiên lợi hại. Chí tôn, này thật lợi hại a, ta còn là lần đầu tiên trông thấy sinh hoạt chí tôn. Brett nhỏ giọng thầm thì nói, mọi người, Brett cũng không phải nói láo. Trước kia gặp chí tôn, cơ bên trên chết, đây đúng là sinh hoạt chí tôn. Bì Quang Huy nhỏ giọng nói ra, cô nương, lời này nhỏ giọng một chút, nếu như bị nghe được, sẽ đưa tới họa sát thân. Brett không nói lời nào, trong nội tâm thầm mắng một đám đồ hèn nhát, liền các ngươi dạng này lá gan còn dám tới phao lão nương. Bảo Tứ là cái trung niên nam tử hình thái, nhưng ai biết hắn sống bao lâu, thực lực đạt tới chí tôn, muốn thế nào biến liền thế nào biến, biến thành nữ nhân đều được a. Đứng tại trên sàn chính, Bảo Tứ sắc mặt thâm trầm, theo sau nói ra, hôm nay là ta tiểu nữ Bảo Ngư Ngư cùng Tề Học Văn tiệc cưới. Các vị uống đến tận hứng, cái kia chính là cho ta Bảo mỗ người mặt mũi. Tề Học Văn ba chữ này nhượng Thanh Vũ Đồng cảm thấy quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua a. Một chút lại nghĩ không ra, còn lại bốn nữ nhân cũng không nhận ra Tề Học Văn. Cũng chỉ có Thanh Vũ Đồng gặp qua. Cái này Bảo Tứ lời dạo đầu xem như ngắn gọn, liền như thế một câu, rồi mới liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốt xấu là con gái của ngươi kết hôn, ngươi liền như thế đi có chút qua loa. Lúc này đổi thành Bảo Phá đến chủ trì đại cục, cho mời tân lang tân nương vào bàn. Bảo Phá mang theo vui mừng ngữ khí quát, một đạo thảm đỏ xuất hiện ở trung ương, một mực kéo dài đến ngoài cửa, nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đầu cự hình hải long lập tức xuất hiện tại cách đó không xa, trên thân lân phiến bày biện ra sáng chói hồng quang, đem trọn cái dưới nước chiếu sáng. Ngao, một trận long ngâm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, mặc kệ là tham gia hay không, đều là giống nhau, cho dù là người trong thành cũng không ngoại lệ, đưa lên chính mình chúc phúc. Lúc bình thường, dạng này đại hình sinh vật là không thể vào thành, nhưng hôm nay là cái đặc thù thời gian, sở dĩ, đầu này cự hình hải long lập tức, tại hải long lập tức hậu phương, kéo lấy một cái tinh xảo xe hoa, phía trên có các loại thủy sinh vật tô điểm, tràn đầy ấm áp cùng lãng mạn. Theo hải long lập tức dừng lại, trên xe hoa đi xuống một tên nam tử, thân thể mặc màu đỏ hỉ bào. Tại hắn đi xuống sau khi vươn tay cánh tay, một cái trắng noãn như ngó sen liễu cánh tay duỗi ra, đặt ở nam tử trong lòng bàn tay ở trong. Cái này khi lại chính là Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư. Bảo Ngư Ngư cũng không có cái gì đỏ khăn cô dâu, cũng là một bộ hỉ bào, cùng Tề Học Văn trên thân hô ứng, tạo thành một đạo lộng lẫy sắc thái, để cho người ta sợ hãi. Loại này may công nghệ, Tề Học Văn nhìn lấy vợ mình, thật sự là càng xem càng ưa thích, tài mạo song toàn, quả thật có thể phối hợp ta Tề Học Văn. Phu quân, Bảo Ngư Ngư nhẹ giọng kêu. Tề Học Văn thần khẽ cười nói, Ngư Ngư người thật xinh đẹp, một chút liền thất thần. Bảo Ngư Ngư ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, khinh cắn môi, phu quân quá biết nói chuyện. Hai người tay trong tay, mười ngón nắm chặt đi tại trên thảm đỏ, hướng phía tầng cao nhất phòng yến hội đi tới. Lúc này Thanh Vũ Đồng hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, chủ nhân, phát hiện hệ thống người xuất hiện. A, người nào? Chính là cái này tân lang. Ếch, hắn là hệ thống người a, ta thế nào cảm giác ở nơi nào gặp qua đâu. Thanh Vũ Đồng tại trong đầu nghĩ đến, nhưng một chút nghĩ không ra. Hắn là một cái gì dạng hệ thống? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, hắn là một cái thôn phệ hệ thống, tục xưng thần long hệ thống. Đi qua thôn phệ đến thu thập long khí, cường hóa thân thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.